năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Chương 17, Nam Xô thiêng liêng, thuần khiết. Góc truyện audio.com. Từ biệt hồ Thanh Hải thanh tịnh, tôi đi tìm một hồ đẹp khác trên cao nguyên. Ánh dương thật là linh diệu. Chỉ cần cưỡi một làn gió mát bay bổng là có thể xuyên qua tầng mây vạn dặm, bay khắp tiết chiều ngàn non, đến với Nam Xô thiêng liêng và thuần khiết. Hồ nước này là ký ức trong vắt mà năm tháng đã để lại cho Thiên Sơn. Nam Xô nằm giữa huyện Bàng Ngạch và huyện Đương Hùng, phía bắc Ha Sa, Lạp Tát, đích xác ở phía bắc ngọn núi chính của cao nguyên Thanh Tạng, núi Niệm Thanh Đường Cổ La. Cách Ha Sa 240 km, là hồ thiên nhiên cao nhất thế giới so với mực nước biển. Hồ Nam Xô thần kỳ xiết bao, mới đây vẫn còn đang thưởng ngoạn phong cảnh hiện thực, chỉ một sát na, đã chìm vào trong giấc mộng xanh thẳm của hồ, nhấn chìm sinh mệnh trong đó, cảm nhận được màu xanh thẫm thanh tịnh, màu xanh xa, phía cao quý, màu xanh ngắt buồn bã của nước hồ, người ta e dè chỉ cần vô ý xông vào, là sẽ khuấy động giấc mộng u tĩnh của hồ Nam Xô, mà không hay biết rằng, giấc mộng ấy đã sớm nâng niu chúng ta, những ngọn núi tuyết trắng nhấp nhô nối tiếp như mộng như ảo. Trong mỗi một khoảnh khắc sinh động, chúng đều biến thành những phong cảnh khác nhau, dùng ánh mắt để nắm bắt vẻ đẹp muôn vàn hình thái. Trong tích tắc chớp mắt, phong cảnh đã có thể tràn ngập tâm hồn ta, khiến những người đến nơi này đều không muốn bỏ lỡ bất cứ điều nhỏ nhặt gì. Từng chiếc lều vải răng răng dưới bầu trời xanh bao la. Những làn khói xanh vẩn vơ bay lên từ đỉnh lều đều kể với chúng ta rằng mảnh đất thanh tịnh này thực ra đang dấy lên và tỏa ra thứ khói lửa giản dị nhất của chốn nhân gian. Vào mùa đông, tầng băng dày nặng nề kết lại chắc chắn bên bờ hồ. Nhưng nước hồ vẫn chảy rào rạt như trước. Thiên Hồ, 11, thần thánh, trong sạch tựa như đang nhắc nhở. Ở nơi này đã cất giữ biết bao câu chuyện thần thoại ly kỳ mà tươi đẹp. Ngọn gió thổi lướt qua, bị những truyền thuyết mà nước hồ lưu lại làm cho run rẩy. Lặng lẽ kể câu chuyện bãi biển nương dâu của chúng, mà hết thảy những gì những câu chuyện này gửi gắm, đều là chủ đề tốt lành, bình an và hạnh phúc. 11, trong tiếng Tạng, Nam Xô có nghĩa là hồ thần, hồ thiên đường, thiên hồ, hoặc là hồ thiêng, nhờ vẻ đẹp tao nhã của truyền thuyết. Sự thiêng liêng của nước trời đã khiến cho hồ Nam Xô có sinh mệnh, có tình cảm, mỗi dịp đến năm con dê, chư Phật, Bồ Tát, thần hộ Pháp đều tụ hội ở hồ Nam Xô, lập đàn Pháp hội Đại Hưng. Lúc này, đi quanh hồ đọc kinh một lần, còn hơn cúng bái hàng ngàn hàng vạn lần lúc bình thường. Các tín đồ hành hương không quản gian khổ, từ những miền đất khác nhau, trèo đèo lội suối vượt thác vượt đèo đến đây. Chỉ vì muốn mượn nước từ bi của hồ thiêng để rửa trôi những bệnh tật và khổ nạn. Cầu được viên mãn phúc huệ, lá cờ phướn ngũ sắc phấp phới trong gió khắc ghi sự hiện hữu chân thật của khoảnh khắc này. Gò Mã Ni bên hồ Nam Xô như thể lĩnh pháp chỉ của Phật Tổ. Dùng linh hồn để bảo vệ sự thiêng liêng này, tín ngưỡng của các tín đồ cũng giống như những tảng đá bên hồ. Đều rót vào hồ thiêng. Làm cảm động chính bản thân, cũng làm cảm động người khác. Sóng biếc sao động chậm rãi kể một câu chuyện tình lãng mạn. Chuyện kể rằng, Nam Xô là con gái của Đế Thích Thiên, là vợ của Niệm Thanh Đường Cổ La. Họ sống bên nhau tại Thiên Sơn, từng có một khoảng thời gian sống chết có nhau giữa nhân gian. Non và nước giao hòa, nước và non trùng điệp, tựa như đôi đá vợ chồng đứng sừng sững bên hồ đó. Đôi bên nặng tình với nhau, có lẽ, họ không nhớ nổi rốt cuộc đã ở bên nhau bao lâu. Cùng nhau ngắm bao lần mặt trời mọc rồi lại lặn, biết bao người đến rồi lại đi, không thể non hẹn biển, nhưng lại có thiên đường địa cửu, bên hồ còn có một tảng đá hình hai bàn tay chắp vào nhau. Là để cầu phúc cho vạn vật, cầu phúc cho người dân đời đời sống bên hồ Nam Xô, cũng như cầu phúc cho mỗi khác qua đường đến với Nam Xô. Mặt hồ dưới ánh hoàng hôn, lúc này sóng biếc xanh lam đã nhạt nhòa, ánh sáng vàng lấp lánh phản chiếu, như ánh sáng từ bi, ánh sáng cắt tường phát ra từ giữa khoảng mày mi của Phật Tổ.